Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ mững ngây ra, nhận ra mình và Lâm Tiếu đang nói đến hai chuyện khác nhau. Lâm Tiếu nói về việc cho bạn bè xem đồng hồ dạ quang là một cơ hội hiếm có. Cậu nhìn này, Lâm Tiếu lắc lắc mặt đồng hồ trong bóng tối. Chu Tuệ mững phì cười. Lâm Tiếu, hôm nay cậu có cảm thấy hồi hộp khi thi đấu không? Chu Tuệ bỗng hỏi. Lâm Tiếu, có chứ, căng thẳng C, H, E, T đi được ấy, dành cơ hội trả lời khó thật. Lâm Tiếu xoa tay, tay cô vẫn còn hơi đau. Cô đập mạnh vào nút trả lời khi dành cơ hội trả lời câu hỏi cuối cùng. Chu Tuệ bỗng hỏi, ngoại trừ lúc dành cơ hội trả lời ra, lúc cậu trả lời có căng thẳng không? Lâm Tiếu, không, tất cả cảm giác căng thẳng của cô đều dồn hết vào lúc dành cơ hội trả lời. Giọng điệu của Chu Tuệ mẫn tràn đầy ngưỡng mộ. Cậu giỏi thật, đồng hồ điện tử nhảy từ 23 sang 00. Qua 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ của Lâm Tiếu lại kéo đến. Cô vừa nói được nửa câu, đầu đã nghiêng sang một bên để ngủ. Chu Tuệ mẫn đợi Lâm Tiếu nói nốt câu sau nhưng không đợi được. Lúc nhận ra thì Lâm Tiếu đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại trong những ánh sao bên ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, Lâm Tiếu bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa. Mở cửa ở hành lang, cô nhìn đồng hồ ngay lập tức. 8:30 sáng, may quá không dậy muộn. Chu Tuệ mẫn dậy sớm hơn. Cô bé đánh răng xong. Lâm Tiếu, cậu có thẻ IC không? Cho tớ mượn để tớ xuống dưới tầng gọi điện thoại. Lâm Tiếu bật người dậy ngồi trên giường. Tớ cũng phải gọi điện thoại. Tầng dưới của khách sạn có buồng điện thoại thẻ IC. Lâm Tiếu rửa mặt vội vã rồi đi cùng Chu Tuệ mẫn xuống dưới tầng. Trên tóc mái vẫn còn dính nước. Chu Tuệ mẫn để Lâm Tiếu gọi về nhà trước. Lâm Tiếu cũng không ngần ngại. Cô cắm thẻ IC vào buồng điện thoại và ấn số. Lần thứ nhất quên quay số. Lâm Tiếu quay một lúc mới nhớ ra. Bấm cúp điện thoại thử lại. Lần thứ hai đã quay số thành công và nó đã được bắt máy chỉ sau 2 hồi chuông. Mẹ ơi, là anh của em. Người ở đầu dây bên kia điện thoại nói. Lâm Tiếu ngạc nhiên, sao anh lại ở nhà vào giờ này? Ngay sau đó, giọng nói của mẹ từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Tiếu Tiếu, con ở bên ngoài thấy thế nào? Ổn lắm mẹ ạ, Lâm Tiếu vui vẻ tuyên bố. Mẹ, con đoạt huy chương vàng cá nhân. Đội chúng con đoạt giải quán quân đồng đội. Cạch một cái, thứ gì đó rơi xuống ở phía bên kia của điện thoại. Lữ Tú Anh kinh ngạc. Thật sao? Giọng nói của Lâm Dược Phi run lên. Huy chương vàng, Tiếu Tiếu, em giành được huy chương vàng rồi. Sao anh trai phấn khích thế nhỉ? Lâm Tiếu cảm giác chắc chắn anh trai đang hiểu lầm gì đó. Cô nhăn mày, cúi đầu giải thích với anh trai. Anh à, huy chương vàng có nghĩa là được giải nhất ấy. Huy chương phát cho bọn em không phải là vàng ròng. Không có giá trị gì đâu. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn gọi điện thoại xong sau thì gặp cô Thường và thầy Triệu. Hai đứa ăn sáng chưa? Cô giáo Thường hỏi. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn lắc đầu. Cô giáo Thường nói, hôm nay không có chỗ nào bán đồ ăn sáng cả. Sang cửa hàng bán thực phẩm phụ bên cạnh mua ít đồ ăn đi. Mua nhiều một chút, trưa nay chúng ta còn phải mang vào đầm Tịnh Nguyệt ăn nữa. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn nhìn nhau, lập tức rẽ sang cửa hàng bán thực phẩm phụ bên cạnh. Cô giáo Thường đứng phía sau hai đứa nhỏ xúc động. Đúng là con gái tốt, còn nhớ gọi điện thoại về cho gia đình. Mấy đứa con trai đều đang ngủ say kìa. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đang đứng đối diện với đủ loại thức ăn trong cửa hàng bán thực phẩm phụ. Bàn bạc xem nên ăn gì. Sau đó thống nhất với nhau cho rằng buổi trưa ăn bánh quy và bánh mì ở đầm Tịnh Nguyệt là thích hợp nhất. vì chưa phải ăn những món này nên lúc sáng hai cô bé không muốn ăn nữa. Chúng ta về khách sạn nấu mì ăn đi. Trước khi lên lầu, hai cô bé nói với nhân viên của khách sạn một tiếng để chị gái ấy mang một chiếc bình nước nấu đến phòng họ. Sau đó mới sáng sớm Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đã ăn mì ăn liền nóng hôi hổi trong phòng khách sạn. Chân giò hun khói Lâm Tiếu mang đến vẫn chưa ăn hết. Cô đưa cho Chu Tuệ Mẫn một cái, bỏ vào bát mì của mình một cái. Tớ thích ăn mì ăn liền vào buổi sáng nhất, Lâm Tiếu nói, nhưng ở nhà cô lại rất có cơ hội ăn như thế này. Vốn mẹ cảm thấy mì ăn liền rất tốt, nhưng anh trai cô lại nói với mẹ rằng mì ăn liền không tốt cho sức khỏe. Sau đó mẹ không cho cô ăn nhiều nữa. Anh trai tớ hư lắm đúng không? Lâm Tiếu hỏi Chu Tuệ Mẫn. Chi Tuệ ấn lắc đầu. Tớ thấy anh cậu đối xử với cậu rất tốt. Cuộc thi toán Olympic lần này, anh Lâm Tiếu và mẹ cùng đưa Lâm Tiếu đến ga tàu hỏa. Lúc nãy khi Lâm Tiếu gọi điện thoại về nhà báo tin vui thì có vẻ anh hai còn kích động hơn cả mẹ. Lâm Tiếu suy nghĩ một lúc rồi nói, có lúc rất tốt nhưng có lúc cũng rất hư. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ăn xong rồi rửa sạch hộp cơm của mình. Sau đó bốn học sinh nam vội vàng thức dậy trước tiếng gõ cửa của giáo viên. Bốn cậu học sinh ngậm vài miếng bánh quy rồi vội vã xuất phát. Đến trước cửa khách sạn thì chia thành hai nhóm. Nam sinh thì đến cửa hàng bán thực phẩm phụ. Còn Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn thì đi phía sau thầy Triệu và cô Thường. Xe taxi dừng trước cổng khách sạn. Thầy Triệu và cô Thường hỏi tài xế đến đầm Tịnh Nguyệt hết bao nhiêu tiền. Tài xế không tính meter, nói một giá một. Cuối cùng thầy Triệu và cô Thường chọn hai chiếc xe. Thầy Triệu và cô Thường lần lượt ngồi vào ghế phụ lái của hai xe. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn lên xe của thầy Triệu. Còn bốn học sinh nam thì chen lấn leo lên xe của cô Thường. Tài xế quay đầu lại hét lên. Này! Sao dãy sau lại chen chúc tận bốn người thế? Như vậy bị quá tải rồi. Cậu xuống đi chứ. Bốn cậu học sinh đùn đẩy một lúc. Triệu Hiểu Long ngồi hàng trên bị đẩy xuống xe. Chạy sang xe của thầy Triệu. Ngồi bên cạnh Lâm Tiếu. Đóng cửa chặt vào. Thầy Triệu dặn dò một câu rồi nói với tài xế. Đi thôi, chậc, quầng thâm mắt của em sắp như gấu trúc rồi. Thầy Triệu quay đầu lại nhìn Triệu Hiểu Long, hỏi, tối qua mấy giờ ngủ? Thầy Triệu chỉ là giáo viên dẫn dắt đội tuyển thi toán Olympic nên các học sinh không ai sợ sợ ông ấy. Triệu Hiểu Long cười hi hi, 2 giờ ạ, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn nhìn nhau. Hai cô bé cho rằng mình đi ngủ lúc 11 giờ hơn đã trễ rồi. Không ngờ các bạn nam lại tận 2 giờ sáng mới ngủ. Ha, còn trẻ đúng là dồi dào sức khỏe mà. Hôm qua sau khi thầy Triệu về phòng thì rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Không phải bảo mấy em về phòng thì nhanh chóng đi ngủ sao? Không ngủ làm gì thế? Triệu Hiểu Long, đánh tú lơ khơ. Sau khi hai giáo viên đã ngủ, các học sinh nam lại chạy vào một phòng. Đánh tú lơ khơ đến 2 giờ sáng. Vậy hôm nay còn tinh thần để chơi không? Thầy Triệu hỏi, đương nhiên là có à? Triệu Hiểu Long đáp lại, sau khi đến đầm Tịnh Nguyệt, bốn học sinh nam dùng hành động thực tế chứng minh tinh thần của chúng vẫn còn rất nhiều. Đầm Tịnh Nguyệt không hổ là công viên rừng quốc gia. Lâm Tiếu vừa bước xuống xe thì hít sâu một hơi. Không khí nơi đây đúng là trong lành, nhiệt độ cũng đột nhiên thấp đi vài độ. Khu vực trong thành phố còn hơi nóng. Nhưng đầm Tịnh Nguyệt lại đầy gió. Từng cơn gió mát lạnh lướt qua mang theo mùi thơm dịu của cây cỏ. Thầy Triệu bảo cô Thường và các học sinh khác đứng trước cửa. Chụp cho mọi người một tấm hình nhé. Cô giáo Thường nói, tìm một người chụp giúp chúng ta đi. Thầy Triệu cũng vào chụp chung đi. Thầy Triệu đứng trước cửa công viên nhìn qua nhìn lại. Tìm thấy một người cũng khoác máy ảnh trên cổ nên nhờ đối phương chụp giúp một tấm. Đối phương thoải mái đồng ý rất nhanh chóng. Sau khi chụp ảnh xong, cô giáo Thường nuối tiếc nói, đáng lý ra hôm nay phải mang huy chương theo. 6 học sinh, 2 vàng, 2 bạc, 1 đồng. 5 người lấy được huy chương. Thành tích như thế đúng là khiến người ta tự hào. Cô thường thấy vận may của mình rất tốt. Mặc dù cô ấy chỉ là một giáo viên dẫn đội nhưng thành tích như vậy cũng khiến gương mặt cô ấy sáng bừng. Còn thầy Triệu lại là người thầy có đến 2 học sinh học lớp toán Olympic. Không còn nghi ngờ gì nữa. Việc này cũng điểm tô thêm phần rực rỡ trên lý lịch của ông ấy. Có thể chụp hình chung với học sinh tại một nơi xinh đẹp như công viên rừng đây. Nếu như có mang theo huy chương thì tốt rồi. Cô giáo thường hối hận sao mình không chuẩn bị sớm hơn. Học sinh nghe hết câu chuyện của cô giáo thường đều lắc đầu. Ra ngoài chơi còn mang theo huy chương làm gì? Đúng là quá khờ. Ngay cả khăn quàng đỏ đám nhóc học lớp 5 lớp 6 này còn không muốn đeo. Hoặc có lẽ bọn nhỏ không còn ngoan ngoãn tuân theo nội quy của trường như học sinh lớp dưới lúc nào cũng đeo khăn quàng. Các động tác của buổi thể dục giữa giờ cũng thực hiện rất tiêu chuẩn. Đúng là chỉ có học sinh lớp dưới mới như vậy thôi. Mọi người đều cảm thấy may mắn khi cô thường không nhớ đến chuyện này trước khi xuất phát. Đầm Tịnh Nguyệt rất lớn, còn lớn hơn tưởng tượng của Lâm Tiếu nữa. Mặc dù cô chưa từng đến công viên rừng quốc gia bao giờ nhưng cô đã đi qua rất nhiều công viên. Cho rằng công viên rừng quốc gia không khác những công viên ấy là bao. Nhưng vừa đến Đầm Tịnh Nguyệt thì cô biết mình sai rồi. Đây đâu phải là công viên mà là một khu rừng lớn. Cách chương